Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, ta ăn chay. Thuốc kháng sinh có thể hay không không dùng giết vi trùng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nói rõ lúc đó khẩn trương tình huống. Lại trấn an hai thúc thúc A-Z. Trịnh Nhân cuối cùng đem hai người đưa đến ICU cửa. Lại vào đi nhìn một cái Miêu Tiểu Hoa tình huống. Khi biết được hết thảy vững vàng, hậu kỳ công việc cấp cứu đang đều đâu vào đấy mở ra. Hai vợ chồng vẻ mặt rốt cuộc hòa hoãn. Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu. Thường Duyệt nói, Trịnh Tổng, người cầu thông năng lực gặp tăng à? Ừ. Trịnh Nhân không biết Thường Duyệt ý tứ trong lời nói. Chần chờ một chút, Thường Duyệt cũng không phải là cái loại đó sẽ cùng cấp trên nói tốt. Nịnh hót loại người như vậy, bất quá mình câu thông. Tựa hồ vậy chuyện như vậy, chỉ có thể nói là trên trung bình các loại, không có đem cái người chết nói sống loại năng lực kia. Gặp Trịnh Nhân không rõ ràng, Thường Duyệt cười ha hả nói đến. Mới vừa vậy cặp vợ chồng nóng nảy tâm trạng bất an. Ta có thể cảm nhận được, nhưng mà ngươi đi tới, còn chưa lên tiếng, hấp tấp tâm trạng liền rõ lộ vẻ đạt được chậm tách ra. Có không, chẳng qua là một loại cảm giác, không có tính hóa chỉ tiêu. Thường Duyệt quay đầu lại, tiếp tục viết cấp cứu ghi chép, giải phẫu ghi chép đợi một chút chữ viết công tác. Người bệnh mặc dù chuyển tới ICU đi, nhưng là nên phòng cấp cứu hoàn thành công tác vẫn là phải hoàn thành. Thường Duyệt sau đó đưa lưng về phía Trịnh Nhân, bắt đầu hỏi tình huống lúc đó, một chút xíu ghi xuống, biến thành tiêu chuẩn hóa hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân có chút mệt mỏi, lần này cấp cứu mặc dù cũng coi là tương đối nguy hiểm trầm trọng cái loại đó. Nhưng để cho Trịnh Nhân lòng thân mỏi mệt là Tạ Y Nhân khóc tỉ tê cùng tuyệt vọng. Viết xong giải phẫu ghi chép, Trịnh Nhân liền trở lại phòng trực, nằm ở trên giường, muốn ngủ một hồi, có thể là mới vừa quá mức khẩn trương. Cộng thêm khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây cưỡng ép tăng lên tới cấp đại sư. Trịnh Nhân rơi vào một loại muốn ngủ nhưng lại không ngủ được trạng thái. Đúng rồi. Hệ thống cái đó móng heo lớn tựa hồ cho mình một cái kim thế chấp bảo dương. Đi xem một chút đi. Trịnh Nhân chợt nhớ tới. Trừ một cái kim thế chấp bảo dương bên ngoài, còn có ba cái bằng bạc bảo dương chưa mở. Chừng vậy không ngủ được. Làm giải trí, đi tới hệ thống không gian. Trịnh Nhân thấy được một cái ánh vàng rực rỡ cái dương trôi lơ lửng ở một bên. Phía dưới còn có ba cái ngân lắc lư cái dương. Mở ra đi, Trịnh Nhân yên lặng nghĩ đến. Không có nghi thức, cũng không có cầu nguyện. Có thể lái được xảy ra cái gì cường lực thứ tốt đi ra. Trịnh Nhân là như vậy rừng rưng. Một bản sách kỹ năng xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm con số đi lên nhảy mấy cái. Sau đó dừng lại, nhìn một cái sách kỹ năng. Lại là tuyến tiền liệt cục bộ mổ xẻ 3.000 quy định kinh nghiệm. Trịnh Nhân trong lòng có một câu CMN. Không biết làm nói còn chưa nói. 3.000 quy định. Đây chính là 3.000 quy định. Hệ thống phát bao tiền mừng lớn. Vậy chỉ cho 300 quy định lá gan giải phẫu kinh nghiệm. Mặc dù nói một quy định cục bộ giải phẫu kinh nghiệm tích lũy và giải phẫu hoàn toàn bất đồng. Nhưng dẫu sao số lượng có bao nhiêu mấy cấp tăng lên. Như vậy là đổi thành dạ dày ruột cũng tốt à. Trịnh Nhân trong lòng rất là tiếc nuối. Nhưng dẫu sao hệ thống thì cho cái này. Phỏng đoán và phải đi đế đô tham gia mới thuật kiểu nghiên cứu có quan hệ đi. Tùy ý điểm một cái sách kỹ năng. 3.000 quy định cục bộ giải phẫu kinh nghiệm hóa thành sáng choi ánh sáng. Rơi vào Trịnh Nhân trên mình. Đầu óc bên trong có liên quan với tuyến tiền liệt kiến thức phong phú. Trịnh Nhân có thể nói khẳng định, thành phố Hải Thành một viện ngoại khoa tiết niệu khoa trưởng kinh nghiệm hẳn cũng không bằng mình. Phong phú, dẫu sao, ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm cũng không biết mỗi ngày chỉ khu tuyến tiền liệt không phải. Quả nhiên không có vật gì tốt à. Hệ thống cái này móng heo lớn càng ngày càng là hẹp hòi. Trịnh Nhân cảm khái, nhìn một cái kỹ năng cây. Tồn kho kỹ năng điểm từ 271 điểm tăng trưởng đến 455 điểm. Mà trị giá kinh nghiệm thì lại khôi phục lại 113.200 điểm. Tốt nước, Trịnh Nhân muốn ngồi xuống. Ở hệ thống trong không gian khôi phục một chút thân thể mệt mỏi. Nhưng còn không chờ hắn ngồi xuống, cũng cảm giác được tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Đây chính là nằm viện tổng số mệnh. Trịnh Nhân không biết làm sao, mạnh lên tinh thần, từ hệ thống không gian đi ra, vừa thấy điện thoại di động, là khoa cấp cứu dãy số. Nghe, có một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh muốn thu nhập viện. Có lúc, cấp cứu người bệnh là trực tiếp thu được. Có lúc, cần Trịnh Nhân đi gặp chẩn, loại bỏ người bệnh bệnh tình khác biệt. Càng nhiều hơn chính là làm việc bác sĩ kinh nghiệm. Nhưng có chút bác sĩ mặc dù kinh nghiệm phong phú, vẫn là theo thói quen đem quyền quyết định giao cho thượng cấp bác sĩ. Đi xem một chút đi. Trịnh Nhân từ trên giường bò dậy, phủ thêm trắng phục chạy khoa cấp cứu đi tới. Người bệnh là một cái hơn 50 tuổi đại mụ, hơi mập một ít, bất quá chưa tính là nhức đầu nhất, cần muốn đào giếng người bệnh. Hỏi rõ bệnh án, là tương đối điển hình cấp tính viêm ruột thừa, cấm nước uống thời gian không đủ, làm giải phẫu cần chờ buổi chiều. Trịnh Nhân tra rõ tình huống, mang đại mụ trở lại phòng cấp cứu, bồi hộ nhà nàng thuộc là một cái chừng 30 tuổi người đàn ông. Đoán chừng là bà bác nhi tử. An bài xong phòng bệnh, mở ra nằm viện một, Trịnh Nhân liền đem trước khi công tác cũng ném cho Thường Duyệt. Trịnh Nhân một lần nữa cảm khái, có một cái như vậy ngạo mạn, có thể làm nằm viện y học ở đây, thật là tiết kiệm không thiếu lòng à. Nghỉ ngơi 3 tiếng, Trịnh Nhân tại giải phẫu trước lại đi ICU nhìn một vòng. Miêu Tiểu Hoa bệnh tình đã ổn định. Bởi vì là tính mất máu bị sốc mà đưa đến thiếu đi tiểu vậy chậm tách ra. Chứng minh thận chức năng không có bị thiếu máu lại quán chú tổn thương. Tô Vân nhìn qua thẫn thờ ngồi ở xếp trên ghế. Trong tay A4 giấy đã 5-6 chương. Phía trên tràn đầy ghi chép con số. Hắn không ngừng điều chỉnh bên người chữa trị trên xe bày thả chất lỏng thứ tự. Trịnh Nhân gặp Miêu Tiểu Hoa kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Đang hô hấp cơ hội phụ trợ hô hấp. Thuốc an thần dưới tác dụng ngủ rất tốt. Vậy thì để xuống lòng. Xoay người rời đi. Và Miêu Tiểu Hoa phụ mẫu kể một chút bệnh tình. Trịnh Nhân điện thoại thông báo Dương Lỗi đưa người bệnh. Liền trực tiếp đi cấp cứu cao ốc lầu 3 phòng giải phẫu. Thay xong quần áo. Thuốc mê đang tiến hành. Đại mụ né người nằm ở trên bàn mổ, đang cùng Sở Yên Nhiên tán gẫu, gặp Trịnh Nhân đi vào. Đại mụ cũng biết hắn là chủ giao bác sĩ, liền lập tức nhiệt tình chào hỏi. Trịnh bác sĩ, thật không có vấn đề gì chứ? Đại mụ vẫn là rất thấp thỏm. Không có sao, Trịnh Nhân trả lời, chẳng qua là bệnh nhẹ. Không cần lo lắng, có thể khôi phục được không? Ta một người bạn. Còn không có ta mập, vậy là làm giải phẫu viêm ruột thừa. Sau khi giải phẫu vết thương một mực không tốt, đổi thuốc đổi hơn một tháng, gặp lão tội, đại mụ tựa hồ có bóng ma trong lòng. Cào nhau, làm mỡ dịch hóa, ta sẽ tận lực, cẩn thận, ngăn ngừa mỡ dịch hóa có thể. Nhưng bụng mỡ quá nhiều, không có cách nào hoàn toàn ngăn ngừa. Trịnh Nhân bình tĩnh trả lời. Vậy thì phiền toái ngươi. Trịnh bác sĩ, đại mụ nói, ngươi làm qua nhiều ít đài giải phẫu viêm ruột thừa. Trịnh Nhân phỏng đoán, đại mụ hẳn là sợ tự mình nói cũng là lần đầu tiên giải phẫu đi. Cả cười cười, an ủi đến, mấy trăm đài đi, ngươi yên tâm, ta kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Chỉ cần ngươi phối hợp chữa trị. Ngoặc kép, đại mụ tựa hồ do dự một chút. Trịnh Nhân gặp thuốc mê đã hoàn thành,